Đệ nhất danh sách, chương 560, khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách trông tiểu điếm đã không có công việc gì nhân viên, chỉ còn lại một hai người trông coi điếm, người còn lại đều về nhà tìm người nhà của mình. Đang lúc Lý Nhiên đám người ngồi ở tiểu điếm trong hành lang hoang mang lo sợ, hàng rào ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng súng, chuẩn xác mà nói, là hàng rào trên tường thành. Kia vài người vương thị y phục thường quân nhân liền đứng ở cửa tiểu điếm, thương lượng nên làm sao làm điểm vũ khí, có hay không có thể liên lạc một chút vương thị, để cho bên kia cùng Chu thị thương lượng một chút món vũ khí trả lại cho bọn họ. Thế nhưng là mấy người đánh vệ tinh điện thoại nói nửa ngày, vương thị bên kia chỉ là đáp ứng bọn họ cùng Chu thị câu thông một chút, lại không có đoạn sau. Nhầm tiểu thúc phủi môn khẩu này mấy cái quân nhân nhất nhãn, liền đem Chu Minh Tuyết kéo đến vừa nói. Người, ở nơi này ở lại đó, ta ra ngoài nhìn xem. Chu Minh Tuyết nhất thời liền nóng nảy, nàng hạ giọng nói. Lão gia ngươi đừng chạy loạn a, ta sợ hãi. Sợ có cái gì dùng. Nhầm tiểu túc từ trong không gian móc ra hai thanh súng lục cùng 5-6 cái băng đạn đưa cho Chu Minh Tuyết. Rượu này điếm ở vào hàng rào vị trí trung tâm, nếu như nơi này gặp chuyện không may, nói rõ tất cả hàng rào đến xong đời, đến lúc đó ngươi tùy tiện tìm một chỗ, dùng hạt giống của ngươi mở ra một cái tiểu chỗ tránh nạn trong đều ta tới cứu ngươi, biết không? Vậy đến lúc đó trả lại có cứu hay không Lý Nhiên sao? Chu Minh Tuyết hỏi, nhầm tiểu túc sửng sốt một chút, đều lúc nào chính mình có thể liều mạng cũng không tệ rồi trả lại cứu người khác. Cùng lắm thì không tham gia An Kinh tự tuyển chọn cũng không thể chết a. Chu Minh Tuyết bỗng nhiên khóe mắt mỉm cười cũng không sợ hãi. Hảo lão gia, nàng lo lắng nhất nhầm tiểu túc chỉ là lợi dụng nàng đánh tiến An Kinh tự nội bộ, sau đó liền vứt xuống nàng, hiện tại xem ra chính mình so với gia nhập An Kinh tự nhiệm vụ trọng yếu nha. Nhầm tiểu túc cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nữ nhân này như thế nào sắc mặt thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn rất sợ chứ, lúc này trực tiếp liền cười rộ lên. Quảng cáo, hắn đi ra phía ngoài, Lý Nhiên cùng Mục Vãn Ca thấy như vậy một màn liền luống cuống, Lý Nhiên đứng dậy hỏi. Người đi đâu, ta đi bên ngoài nhìn xem. Nhầm tiểu túc nói, người đi ai tới bảo hộ chúng ta a? Mục Vãn Ca lo lắng nói. Vạn nhất ngươi không trở lại thế nào, Lý Nhiên có chút mờ mịt. Nhầm tiểu túc hướng Chu Minh Tuyết chép miệng, nàng còn ở lại chỗ này nha. Tất cả mọi người hướng Chu Minh Tuyết nhìn lại, đang thấy được Chu Minh Tuyết kiểm tra súng ống một màn, mọi người cũng không biết Chu Minh Tuyết làm thế nào khẩu súng giới mang vào hàng rào. Nhầm tiểu túc nhìn kia vài người y phục thường quân nhân nhất nhãn nhếch miệng cười nói. Không có đúng không bọn họ đâu, bọn họ tới bảo hộ các ngươi. Kia vài người quân nhân thấy được Chu Minh Tuyết trong tay hai cây súng giới, ánh mắt đều sáng lên. Chúng ta là quân nhân hiện dịch, nếu như để cho chúng ta bảo hộ mọi người, cái này hai cây súng lẽ ra từ chúng ta tới sử dụng, hơn nữa chúng ta súng ống dùng tốt hơn. Nhầm tiểu túc cười lạnh, Chu Minh Tuyết ta sau khi rời đi có người muốn đoạt thương, ngươi liền trực tiếp nổ súng đánh chết hắn. Chu Minh Tuyết cũng bình tĩnh nói, các ngươi súng ống dùng tốt hơn, chính mình thương đều không bảo vệ được còn nói cái gì dùng thương được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong nhâm tiểu túc liền ra cửa, muốn biết rõ Chu Minh Tuyết cũng không phải là con gái yếu ớt, đó là có thể lừa gạt hắn đều mặt không đổi sắc tuyển thủ, những cái này y phục thường quân nhân nếu nghĩ có ý đồ với Chu Minh Tuyết đoán chừng đêm nay muốn chết bất đắc kỳ tử. Nhâm tiểu túc ra tiểu điếm liền đi tây vừa đi chỗ đó hẳn là Chu thị binh sĩ đối mặt vật thí nghiệm chủ chiến trận A, kết quả là trên đường, hắn chợt thấy hơn 10 thân mặc hắc y siêu phàm giả, đang lấy cùng hắn không sai biệt lắm tốc độ tại mái nhà chạy như bay, đối phương trông thấy hắn cũng chỉ là phủi nhất nhãn, không có nhiều lời cái gì. Kỳ quái, từ chỗ nào chạy đến hơn 10 siêu phàm giả A, sau một khắc nhâm tiểu túc thấy được bên hông đối phương bội đao, đây không phải hỏa chủng công ty gốm sứ đao à, này mười mấy người lại đều là hỏa chủng công ty thành viên. E rằng tại vật thí nghiệm đến nơi lúc trước, đều tiềm phục tại 74 hiệu hàng rào A, nhưng đối phương nếu là hỏa chủng người của công ty kia gặp được chính mình dạng siêu phàm giả, lại không động thủ sao? Nhầm tiểu túc yên lặng thay đổi phương hướng, đổi dùng ảnh tự đi theo, muốn nhìn một chút này hỏa chủng công ty muốn làm cái gì. Hàng rào đầu tường tiếng súng đã ngừng nghỉ, nhầm tiểu túc cũng không biết bên ngoài đến cùng phát sinh ra tình huống như thế nào. Từ từ, hỏa chủng công ty thành viên cùng nhầm tiểu túc đều tiếp cận phía tây hàng rào tường thành, lại thấy những hỏa chủng đó công ty thành viên trực tiếp tìm đến Chu thị binh sĩ thông báo thân phận của mình, lại lên tường thành. Nhầm tiểu túc dùng xem cái bia kính nhìn xem một màn này, còn chứng kiến Chu thị binh sĩ cho hỏa chủng công ty thành viên xứng phát súng ống, tựa hồ hỏa chủng công ty thành viên thời điểm này muốn hiệp đồng Chu thị binh sĩ một chỗ thủ thành. Hỏa chủng công ty hiệp trợ thủ thành bảo hộ sau lưng hàng rào cư dân. Nguyên lai hỏa chủng công ty những người đó nhìn thấy chính mình một siêu phàm giả cũng không lùng bắt là bởi vì bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn. Này còn có điểm phá vỡ Nhâm Tiểu Túc nhận thức làm con người cộng đồng tai nạn tiến đến, liền hỏa chủng công ty loại này tổ chức đã thành vì lực lượng phòng ngự một bộ phận. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng minh bạch nếu nói là Chu thị binh sĩ tan tác cả tòa hàng rào trong hơn 10 vạn người đều muốn gặp nạn, nhưng nói thật hắn thật không nghĩ tới hỏa chủng công ty sẽ chủ động đứng ra. Lúc này lão Lý cùng Tần Xanh cũng đã lấy được Chu thị binh sĩ phân phát súng ống, bất quá Chu thị cũng không có cho bọn họ phân phối cụ thể nhiệm vụ, chỉ là nếu như vật thí nghiệm xông lên tường thành, như vậy liền cần bọn họ những cái này siêu phàm giả để ngăn cản. Chung quy đến lúc đó, súng lục cùng automatic rifle đều rất khó trực tiếp giết chết vật thí nghiệm, mà đối phương năng lực hành động lại cực kỳ cường đại, cho nên có một cái vật thí nghiệm leo lên tường thành, đối với tất cả phòng ngự hệ thống đều là to lớn uy hiếp, thậm chí có thể sẽ có càng nhiều vật thí nghiệm xông lên, dẫn đến toàn bộ tuyến tan vỡ. Quảng cáo, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào nội thành tân xây dựng công sự phòng ngự, có thể đó là vạn bất đắc dĩ mới dùng. Lập tức vật thí nghiệm vừa mới muốn khởi xướng công kích, kết quả Chu thị chỉ là dùng súng máy hạng nặng đánh chết vài chục chiếc vật thí nghiệm, đối phương liền lui về trong rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến vật thí nghiệm lại từ trong xâm lâm sau khi đi ra trên tường thành, tất cả mọi người ngây ngần cả người, bởi vì những vật thí nghiệm đó đang xua đuổi lấy mấy trăm danh người sống loại hướng hàng rào tới gần, những người kia lão Lý nói không chừng trả lại nhận thức chính là vì tránh né tập đoàn mà tránh né đến hoang dã bên trong lưu dân. Dựa theo thưởng thức vật thí nghiệm hẳn là gặp người liền giết mới đối với, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, đối phương lại học xong thúc đẩy nhân loại. Nhân loại trong tay không phải là có súng máy hạng nặng mà, vậy trước tiên đánh chết đồng loại rồi nói sau. Phía đông hàng rào tường thành cũng đồng dạng đối mặt với như vậy khốn cảnh, vật thí nghiệm không chỉ xua đuổi lấy lưu dân, trong đó còn có đại lượng thân mặc Chu thị xanh thảm quân trang binh sĩ, xem ra đều là lúc trước số 73 hàng rào viện quân trong bị bắt làm tù binh. Nổ súng còn là không bắn súng. Lão Lý, Tần Xanh, hỏa chủng công ty thành viên đều không nói gì, bởi vì bọn họ chỉ là hiệp phòng, không tới phiên bọn họ làm chủ. Chu thị binh sĩ trưởng quan đứng ở trên tường thành, hắn lặng lặng nhìn những cự ly đó tường thành càng ngày càng gần đám người, những người này khóc hô, cuống họng cũng đã khóc ách, có tiểu hài tử bị đại nhân ôm vào trong ngực, trên mặt toàn bộ đều vệt nước mắt. Mà những cái này lưu dân trung gian liền lăn lộn có lẽ sao vật thí nghiệm phụ trách xua đuổi, đằng sau 5-6 mét vị trí chính là vật thí nghiệm nhiều binh sĩ chặt chẽ suýt, nếu là trên tường thành quân đội không hề động làm kia, chúng chỉ cần vừa tiếp cận tường thành, chỉ dùng nửa phút thời gian liền có thể đánh nát này nhìn như chắc chắn hàng rào. Chu thị binh sĩ trưởng quan bình tĩnh nói, nổ súng, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.